Mà Thế Đại trở về. Chương 1894, đóng băng hồ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bên bờ trò chuyện tại tiếp tục. Đáy nước Sở Hàm động tác cũng không có dừng lại. Tại đem pho tượng chém ra một vết nứt về sau, Sở Hàm liền gánh lấy cao năng nhiệt lượng, lại một lần nữa truyền trên búa trước, hướng về cái khe kia lại một lần toàn lực chém thẳng. Bành, ngột ngạt tiếng va chạm vang lên. Bị ngăn cách tại mảnh này chết hồ nước cơ sở, tại bên ngoài bên bờ cũng không thể nghe được, nhưng dưới đáy nước dẫn phát ba động cũng không nhỏ. Sở Hàm lại một lần bị bắn ra, to lớn hướng làm cho hắn khó có thể ở trong nước duy trì thăng bằng. Liên tiếp lật tốt lan lộn mấy vòng, càng là lập tức bị năng lượng cuốn đi. Sau đó hung hăng đụng dưới đáy nước một tòa vỏ sò trên quan tài. Ầm ầm, một tiếng, tòa này để Sở Hàm lần thứ nhất đến đây, phí rất nhiều sức lực mới mở ra cứng rắn vỏ sò. Vậy mà tại lần này đánh trúng ầm vang vừa vỡ, sau đó tản ra tại đáy hồ trong nước, thành nguyên một đám toái phiến. Cuối cùng tại tận cùng dưới đáy ảm đạm phai mờ. Vượng tài cũng thiếu chút tại cái này trùng kích bên trong kém chút bị thổi tan. Thật vất vả nắm chặt ổn định lại chính mình, lại phát hiện Sở Hàm tại trời đất quay cuồng bên trong vậy mà lại một lần vung lên tu la chiến phủ. Vượng tài hận không thể bạo nói tục, nhưng lại căn bản không có nửa phần thời gian đến đậu đen rau muống. Lấy Sở Hàm bản năng chiến đấu đến xem, tại sóng nước bên trong sử dụng thủy lực cải biến phương vị lại tiến công, giống như cũng không phải cái gì kinh thiên kỳ văn. Sau đó, lần thứ ba đánh chém, tại ngắn ngủi vài giây đồng hồ sau lại một lần hiện ra. Bành, lần này Sở Hàm lần nữa lực lượng tăng lớn, cũng không phải là bản thân hắn lực lượng gây ra, mà chính là tăng thêm thủy lực đẩy mạnh. Mà lần này thành quả, liền đem toàn bộ pho tượng đều triệt để đánh tan. Quảng cáo, một cái to lớn động sâu hiện ra ở trước mắt, không ngừng hấp thu đáy hồ nước, cùng lúc đó kịch liệt tản ra nhiệt độ cao, càng là nóng hổi làm cho người khó có thể chịu đựng. Chìa khóa, Sở Hàm gánh lấy cỗ này nhiệt lượng, ngữ khí không có chút rung động nào mở miệng. Vượng tài vội vàng trái móc phải móc, cuối cùng đem một đống toái phiến nâng trong tay. Sở Hàm nhất thời mặt lạnh, còn không có hợp lại tốt. Không, không phải, vượng tài một mặt hoảng sợ, là vừa vặn bị thủy lực chấn động tán. Sở Hàm bất đắc dĩ, cố nén nhiệt độ cao sản xuất hàng loạt sinh cảm giác khó chịu. Một tay lấy những cái kia toái phiến nhận lấy, hết thảy 18 cái. Bên trong hai mảnh vụn càng là nhìn quen mắt, bởi vì đây chính là Sở Hàm lần thứ nhất tiến về cái này thủy tộc mộ địa lúc. Dùng những cái kia vảy màu vàng kim mở ra vỏ sò quan tài sau lấy ra đồ vật. Vốn chỉ là một hai cái toái phiến, cũng không thể nhìn ra cuối cùng là cái gì, có chỗ đặc thù gì. Nhưng ở ngư nhu nữ đệ nhất thánh nữ trí nhớ từng bước một sau khi giác tỉnh, cáo chi Sở Hàm tin tức liền cũng dần dần tăng nhiều. Đến mức đem đáy nước này 18 cái quan tài chỗ thủ hộ đồ vật, một vừa hồi phục lại, 18 cái quan tài phân biệt đối ứng thủy tộc các đời 18 cái thánh nữ. Mà những thứ này thánh nữ nhóm mỗi một người đều thủ hộ lấy một cái toái phiến. Cái này 18 cái toái phiến một khi kết hợp, chính là mở ra đệ nhất thánh nữ trong pho tượng bộ ẩn tàng đồ vật chìa khóa. Chuôi này chìa khóa cũng là toàn bộ âm dương cốc quan trọng. Đến mức điểm mấu chốt đến tột cùng là cái gì, dù là ngư nhu nữ cũng không biết, thậm chí Tiếu Thất cũng không thể nào thôi diễn. Chỉ có thể chờ đợi Sở Hàm chính mình tự mình đi khai quật. Đã liều qua một lần, lần thứ hai Sở Hàm xe nhẹ đường quen, đem chìa khóa dùng tốc độ nhanh nhất phục hồi như cũ. Sau đó gánh lấy nhiệt lưu đem chìa khóa vươn hướng tổn hại pho tượng bên trong vách tường. Như có cái gì cảm ứng, lỗ chìa khóa trực tiếp cùng đối lên, không uổng phí Sở Hàm chút sức lực, nhưng cùng lúc đó mang đến thì là nhiệt độ nước bỗng nhiên lại một lần đại bộ phận lên cao. Bởi vì lúc này tại Sở Hàm quanh thân đã không còn là trạng thái dịch nước, mà là vượt qua điểm sôi trạng thái khí nước, toàn bộ lấy hơi nước hình thái động lại ngưng tụ tại Sở Hàm bên cạnh. Nhiệt độ không khí cao đến bao nhiêu độ khó có thể đoán chừng. Cái này vốn là siêu qua nhân loại cực hạn chịu đựng nhiệt độ. Không chỉ có riêng là bị phỏng đơn giản như vậy. Dù là Sở Hàm đã là cấp 10 đỉnh phong tân nhân loại. Đối mặt dạng này nhiệt độ cũng không nhịn được hét lớn một tiếng. Thậm chí trên người hắn da thịt còn đang không ngừng bong ra từng màng bên trong. Da bề ngoài bị phá hư triệt để. Lộ ra bên trong phấn non huyết nhục. Nhưng lại rất nhanh biến đến cháy đen khó ngửi. Mà tại trước mắt hắn. Bị phá ra trong pho tượng. Chói mắt màu đỏ để lộ ra đến. Mang theo càng khủng bố nhiệt độ cao. Tựa như núi lửa trung tâm nhất dung nham. Cũng giống như trên thái dương nhiệt năng. Tổng tất cả đều hình dung khủng bố từ ngữ. Đều không đủ để bày tỏ đạt nó uy năng. Đây chính là dấu ở thủy tộc trong huyệt mộ hỏa tộc thánh vật. Xích diễm chi đốt. Cũng là toàn bộ dương cốc thậm chí trên địa cầu. Duy nhất có thể đem hồ băng hòa tan thánh vật. Từ thủy tộc đệ nhất thánh nữ đem để ở nơi này. Dấu ở sinh động như thật trong pho tượng. Dùng ý là sao ai cũng không biết. Sở Hàm cần thiết tìm kiếm. Cùng nhận trên bả vai sứ mệnh. Cũng là đem tất cả địch nhân đánh bại về sau. Đem đáp án này tái hiện. Hắn thừa nhận khó có thể chịu đựng nhiệt độ cao. Thân thể lại không lùi không cho. Thậm chí bỗng nhiên duỗi ra hai tay. Hung hăng hướng lấy trước mắt một màn kia màu đỏ mà đi. Oanh! Mãnh liệt năng lượng cùng Sở Hàm thân thể chạm vào nhau giao dung. Cự đại trùng kích ở trong cơ thể hắn phát sinh. Hắn dưới đáy nước gào thét gào rú. Thừa nhận khó nói lên lời thống khổ. Nhưng tất cả những thứ này đều giấu giếm ở trong nước. Ai cũng không biết. Cùng một thời gian tại bên bờ. Lạc Tiểu Tiểu ngay tại đối hồ băng tên trăm bề không được giải thời điểm. Cái kia trên mặt hồ vũ khí bỗng nhiên không tại bốc lên. Lấy thịt mắt có thể thấy được tốc độ co lại nhanh chóng. Thậm chí đem phía trên trong không khí hơi nước cũng cùng một chỗ đóng băng lên. Toàn bộ mặt hồ vẫn như cũ là mù sương một mảnh. Nhưng cũng đã là một loại khác phản ứng hiện ra. Lạc Tiểu Tiểu cũng không có phát hiện bên trong khác biệt. Chỉ là từ phương xa nhìn lấy tựa như không giống nhau lắm. Nàng vừa muốn nói chuyện ở giữa. Lại phát hiện trong miệng thở ra một đoàn bạch khí. Ngay sau đó một cái áo choàng dài liền đã khoác ở trên người nàng. Quảng cáo. Sẽ có chút lạnh. Ngư nhu nữ lạ thường ôn nhu. Trong ngày thường thánh thần không ai bì nổi thánh nữ phong phạm không tại. Tại Lạc Tiểu Tiểu trước mặt nàng tựa như là cái biết rõ tâm tỉ tỉ. Lạc Tiểu Tiểu lúc này mới phát hiện. Trong không khí nhiệt độ ngay tại kịch liệt hạ xuống. Đột nhiên lạnh ở giữa nàng không ngừng đánh lấy run rẩy. Ta bàn giao ngươi, đều nhớ kỹ sao? Ngư nhu nữ cười, nhẹ vỗ về Lạc Tiểu Tiểu tóc. Ân, Lạc Tiểu Tiểu gật đầu, cầm quần áo vây càng chặt một số. Lúc này thời điểm tại đá lạnh trên hồ, chợt một bóng người theo trong nước thoát ra. Tốc độ quá nhanh tựa như đang chạy trối chết đồng dạng. Nhanh chóng đi vào bên bờ. Đây cũng là mang theo vượng tài chạy lên bờ Sở Hàm, hệ thống chữa trị đã hoàn thành 90. Đến từ trở về hệ thống máy móc giọng nói tổng hợp hợp thời vang lên. Giờ khắc này tại Sở Hàm nghe tới phảng phất là âm thanh thiên nhiên. Theo Linh đi đến bây giờ, đem phá nát thành 10 phần trở về nguyên một đám tìm về. Thậm chí tại cứu trở về mẫu thân Viên Hy Diệp tánh mạng về sau. Còn có thể mãi cho đến chữa trị đến 90, đoạn đường này có bao nhiêu gian khổ và không dễ dàng. Cũng chỉ có thời khắc làm bạn Sở Hàm vượng tài biết được. Sở Hàm ca ca, Lạc Tiểu Tiểu tiếng vui mừng âm truyền đến. Ngay sau đó Sở Hàm thì cảm nhận được trong ngực một cái gấu ôm. Một cái lớn lên cao không ít tiểu nữ hài liền như thế đụng tới. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành, cách chương.